Xám và trắng kháo kháo. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Đặng Thành Ninh biết chuyện Lương Đông lừa hôn là do một thám tử tư kể lại. Vị thám tử tư này vốn được Đặng Thành Ninh thuê để theo dõi Hạ Duệ Phong khi còn học đại học, nhưng công việc từ theo dõi chuyện học hành thường ngày đã chuyển sang việc ghi lại sinh hoạt cá nhân. Thám tử tư này có phần quá tận tâm, không rõ vì lý do gì mà hắn luôn duy trì liên lạc với Lương Đông qua một ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính. Lương Đông xem hắn như một người bạn tri âm, thường xuyên tâm sự về những phiền muộn trong cuộc sống. Ví dụ như vừa đi làm chưa bao lâu, cha mẹ đã ép gã đi xem mắt. Lương Đông kể với người mà gã nghĩ là một anh bạn cô đơn, rằng áp lực đó khiến gã cảm thấy khó chịu và hỏi xem đối phương có từng trải qua cảm giác tương tự hay không. Thám tử tư đáp rằng có, rằng hắn cũng thường xuyên online chỉ để tìm người tâm sự vì cuộc sống hiện thực quá ngột ngạt. Lời này khiến Lương Đông như tìm được bạn tâm giao, bắt đầu kể mọi chuyện với hắn. Sau đó, thám tử tư nói với Đặng Thành Ninh rằng ban đầu hắn chỉ định trêu đùa, nhân lúc rảnh rỗi khi đang xem phim thì mở ứng dụng lên nói chuyện với Lương Đông. Mục đích ban đầu là để ngăn Lương Đông quay về với Hạ Duệ Phong, khuyên Đặng Thành Ninh sớm thổ lộ tình cảm của mình. Thế nhưng, không ngờ hắn chưa dùng chiêu trò gì, Lương Đông đã tự động bị cuốn vào. Qua vài lần trò chuyện, Lương Đông bắt đầu than phiền rằng bạn trai cũ không quan tâm đến gã, thậm chí đã chặn số điện thoại vào WeChat của gã. Thám tử tư chỉ đáp qua loa, có khi cả tháng mới mở ứng dụng một lần. Nhưng một năm sau, khi hắn mở lại ứng dụng trong lúc xem phim, Lương Đông lập tức nhắn tin, thao thao bất tuyệt kể về những áp lực gã phải chịu đựng. Gã than không biết cách hòa hợp với phụ nữ, than rằng cô gái kia không biết thích gã ở điểm nào, than rằng cha mẹ gã quá cổ hủ, chỉ nghĩ rằng đời người phải đọc sách, đi làm, rồi kết hôn, không để cho gã chút thời gian nghỉ ngơi. Gã mới chỉ mấy tuổi mà đã phải đính hôn. Thậm chí, gã còn hỏi thám tử tư rằng, cha mẹ anh có ép anh đi xem mắt không? Sau này anh sẽ kết hôn chứ? Nếu không thể làm chuyện ấy với phụ nữ thì phải làm sao? Cưới rồi có thể tiếp tục hẹn hò trên mạng không? Có bị phát hiện không? Những câu hỏi của Lương Đông khiến thám tử tư bực mình, quyết định báo lại với Đặng Thành Ninh. Hắn nói mình muốn tự bỏ tiền đi điều tra thêm bằng chứng Lương Đông lừa hôn. Thám tử tư nhấn mạnh đây là hành động cá nhân, không liên quan đến Đặng Thành Ninh, nhưng vì ban đầu nhận nhiệm vụ cũng là từ anh nên báo lại một tiếng. Đặng Thành Ninh không nói gì, chỉ chuyển cho thám tử tư 5 vạn để làm trợ cấp công tác, yêu cầu hắn thu thập đầy đủ chứng cứ và gửi cho vị hôn thê của Lương Đông. Đó là lần đầu tiên phá hỏng chuyện kết hôn của Lương Đông. Lần thứ hai xảy ra khi Đặng Thành Ninh không hay biết. Lúc ấy anh đã không còn thuê thám tử tư, và chuyện này không liên quan đến bọn họ. Có lẽ do cô gái kia tự phát hiện ra. Lần thứ ba diễn ra sau khi Đặng Thành Ninh nhìn thấy bưu kiện Lương Đông gửi cho Hạ Duệ Phong. Anh vừa khinh bỉ Lương Đông, vừa phẫn nộ vì Hạ Duệ Phong từng yêu một kẻ như vậy, lại tự thấy ghét chính mình vì vẫn ghen với một thứ rác rưởi. Những cảm xúc hỗn loạn ấy kết hợp lại, trở thành một cơn giận không thể kiểm soát. Anh hách hộp thư của Lương Đông, sau đó là máy tính và điện thoại của gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ học máy tính ở mức cơ bản, nhưng thế là đủ để tìm ra lịch sử trò chuyện cùng các bằng chứng Lương Đông từng hẹn hò qua mạng. Việc gửi những thứ đó cho vị hôn thê của Lương Đông chỉ là chuyện nhỏ. Anh không cần lo lắng, loại người như hắn coi trọng thể diện và công việc hơn cả mạng sống, sẽ không dám mạo hiểm bị bắt quả tang để tiếp tục dây dưa với anh. Đặng Thành Ninh lạnh nhạt nói, nếu có vấn đề gì, em sẽ nhờ luật sư xử lý. Anh không cần bận tâm, anh nói mà chính mình cũng không biết đang nói gì. Trong lúc bất giác, anh còn kể cả chuyện từng thuê thám tử tư. So với việc bị người ta lén lắp camera ở nhà, những chuyện này chẳng đáng là gì. Nhiều thêm một tội danh cũng chẳng hề hấn gì. Hạ Duệ Phong nói, anh không muốn nghe mấy chuyện đó. Em suy nghĩ kỹ xem phải nói gì. Anh đi nấu mì, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện. Lúc này làm sao Đặng Thành Ninh có thể ăn nổi? Hạ Duệ Phong như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thật sự vào bếp nấu một nồi mì. Hắn ăn 2 bát lớn, trong khi Đặng Thành Ninh chỉ động được 1/3 bát nhỏ. Hạ Duệ Phong dọn chén của anh đi, nói, ăn không được thì đừng ép, lát đói bụng, anh nấu gì đó cho em ăn sau. Đặng Thành Ninh nghĩ, đây có phải đang mỉa mai mình không? Sau khi dọn dẹp bàn ăn, hai người đối diện nhau ngồi, giữa bàn là chiếc camera mini nhỏ xíu. Hạ Duệ Phong hỏi, đây là để quay cái gì? Đặng Thành Ninh thẳng thắn, quay anh. Hạ Duệ Phong im lặng một hồi, sau đó hỏi tiếp. Trừ phòng khách ra, còn chỗ nào khác không? Nhưng mà, giống như anh sinh ra đã không thể nói dối trước mặt Hạ Duệ Phong. Từng câu từng chữ đều là lời thật, buột miệng thốt ra. Trong phòng ngủ, còn có một cái, bầu không khí nghẹt thở và im lặng lan tràn giữa hai người. Đặng Thành Ninh nhìn chằm chằm chiếc camera nhỏ bé đó, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Một chiếc camera mini đặt trong phòng ngủ thì có thể ghi lại những gì, cả hai đều rõ trong lòng. Nhà em, còn nhiều lắm, phòng khách, phòng ăn, thư phòng, phòng ngủ, phòng thay đồ. Tất cả đều có, Đặng Thành Ninh thú nhận từng cái một, nhưng toàn bộ đều không kết nối mạng, anh yên tâm. Ba chữ, anh yên tâm, này thốt ra, ngay cả chính anh cũng cảm thấy mỉa mai. Làm ra chuyện đáng sợ như thế, lại bảo đối phương yên tâm. Quả nhiên, Hạ Duệ Phong thở dài một hơi. Những đoạn video đó, đều đặt ở đâu? Máy tính trong thư phòng. Chắc chắn không phải, vì máy tính đó kết nối mạng. Đặng Thành Ninh không muốn nói. Anh không muốn mọi bí mật của mình đều bị phơi bày. Nhưng Hạ Duệ Phong dường như đã nhìn thấu tất cả. Hắn nói. Chúng ta về nhà em bây giờ, được không? Cục cưng, anh biết trong thư phòng em có một phòng tối. Hôm nay, Hạ Duệ Phong đã gọi anh là cục cưng. Đến hai lần, lúc trước, anh tức giận đến mức cấm Hạ Duệ Phong không được gọi anh bằng cách xưng hô đó. Thế nhưng đến hôm nay, khi lại nghe thấy từ ấy phát ra từ miệng hắn, Đặng Thành Ninh lại muốn bật khóc. Phảng phất như chỉ cần Hạ Duệ Phong vẫn gọi anh là cục cưng, trong lòng hắn, anh vẫn còn giữ một vị trí nào đó. Một vị trí có thể được bao dung, có thể được tha thứ. Hai người cùng nhau trở về nhà Đặng Thành Ninh, khi bước vào thư phòng. Hạ Duệ Phong lên tiếng, cách bố trí của căn phòng này thật sự kỳ lạ, rõ ràng không khớp với chiều dài của hành lang bên ngoài. Anh biết ở đây có một phòng tối, cục cưng, em còn nghiêm túc đến mức làm khô cả lan hồ điệp anh tặng em. Nhưng mà lâu nay, sao anh không thấy em bày bức tranh hoa khô ấy trong nhà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thông minh, nhưng cũng không ngốc đâu. Đặng Thành Ninh nhìn hắn, cuối cùng không kìm được mà khẩn cầu. Đừng vào đó, được không? Bên trong có những gì, cả hai đều biết rõ trong lòng. Có những bức ảnh lén từ thời đại học, có những video quay trộm từ camera mini, và có cả những bông lan hồ điệp đã được ép khô. Tất cả những điều đó đều là bí mật kéo dài suốt mười mấy năm, là những tâm tư mà Đặng Thành Ninh không bao giờ có thể nói ra. Hạ Duệ Phong bình thản nhìn anh, rồi bất chợt mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, Đặng Thành Ninh phảng phất nhìn thấy hình bóng của chàng trai mười mấy năm trước. Được thôi, Hạ Duệ Phong nói, rõ ràng đã bước đến thư phòng, nhưng hắn lại dễ dàng nói. Được, và từ bỏ ý định bước vào phòng tối, Đặng Thành Ninh như một tử tù vừa nhận được lệnh ân xá vào phút chót. Anh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ nhìn Hạ Duệ Phong. Hắn sẽ tha thứ cho anh sao? Liệu có một chút khả năng nào? Hắn có thể tha thứ cho những hành vi biến thái mà anh đã làm không? Hạ Duệ Phong nói, anh sẽ không xem, cũng sẽ không vào. Cục cưng, em có thể thẳng thắn nói cho anh biết được không? Em quay video là vì lý do gì, lưu lại làm kỷ niệm. Đặng Thành Ninh khó khăn mở miệng. Hạ Duệ Phong cười khổ. Kỷ niệm, nhưng chẳng phải ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau sao? Em sợ anh sẽ chia tay với em. Đặng Thành Ninh nói. Khi anh hiểu rõ em, anh sẽ càng ngày càng không thích em, có lẽ rồi anh sẽ bỏ em. Em biết mà, giống như anh đã chia tay với Lương Đông, anh sẽ chặn em, không muốn gặp em nữa. Hạ Duệ Phong đặt hai tay lên vai anh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi. Ai nói anh sẽ chia tay với em? Yêu đương thì chia tay là chuyện bình thường, giống như anh và Lương Đông. Đặng Thành Ninh lẩm bẩm, đừng nhắc đến Lương Đông nữa. Hạ Duệ Phong ôm chặt lấy anh, gắt gao giữ anh trong lòng mình. Em rốt cuộc bị làm sao vậy? Lúc trước khi đuổi Lương Đông đi, em còn khôn khéo, lợi hại hơn anh gấp bội. Vậy mà giờ lại bắt đầu nói mấy lời ngốc nghếch này. Đặng Thành Ninh đưa tay ra, gắt gao ôm lại hắn. Cục cưng, đừng nhắc đến Lương Đông nữa, được không? Anh thật sự không muốn phải nói rõ như vậy. Em và Lương Đông hoàn toàn không giống nhau. Anh chia tay hắn dứt khoát như thế là vì anh không đủ thích hắn. Sau này thậm chí anh còn thấy may mắn vì hắn là người chủ động nói chia tay. Anh cảm thấy mình thật đê tiện, không muốn nói ra, cũng không muốn em phát hiện ra rằng thực ra anh là một kẻ vừa ích kỷ vừa yếu đuối. Giọng Hà Duệ Phong đầy đau đớn. Khi một người tự phân tích bản thân, họ luôn khó lòng chấp nhận con người thật của mình. Từ đầu đến cuối, hình mẫu lý tưởng của anh vẫn luôn là em. Nhưng anh biết giữa anh và em có một khoảng cách quá lớn, hoàn toàn không có chút khả năng nào. Thậm chí, anh còn không đủ dũng khí để đứng trước mặt em. Em có biết không, khi nghe tin em đậu trường danh tiếng và sắp ra nước ngoài du học, anh khó chịu đến mức không thể ngủ được. Sự tự ti cứ thế dâng trào, khiến anh cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó của anh đâu. Lúc ấy, ngay cả một công việc thực tập anh cũng không tìm được, chỉ có thể lấy lý do muốn ôn thi công chức để tiếp tục trốn trong trường học đọc sách. Anh thật sự muốn trốn tránh, đó là lý do anh chấp nhận lời theo đuổi của Lương Đông. Đó là sai lầm lớn nhất mà anh từng mắc phải. Trong suốt mối quan hệ ấy, anh luôn cảm thấy áy náy, luôn nghĩ mình có lỗi với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ rằng mình nợ hắn rất nhiều. Anh không thích hắn đến mức đó, nhưng lại đồng ý ở bên hắn, thật sự quá vô trách nhiệm. Khi hắn đề nghị chia tay, anh thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm. Vì vậy, sau khi chia tay với Lương Đông, anh không dám bước vào một mối quan hệ nào khác. Anh đã tự nhủ rằng, nếu anh có yêu ai lần nữa, đó nhất định phải là người mà anh thật sự rất thích, vô cùng thích. Chỉ có hảo cảm là không đủ, điều kiện phù hợp cũng không đủ. Người đó phải là người anh yêu đến mức không thể kiềm chế được. Nhưng anh không ngờ rằng, suốt 9 năm sau đó, anh vẫn không gặp được ai như vậy. Hà Duệ Phong lùi lại một bước, đôi tay nâng gương mặt Đặng Thành Ninh lên. Khi chúng ta gặp lại nhau, anh đã nghĩ rằng cảm giác anh từng có với em đã sớm bị thời gian làm phai nhạt. Mười mấy năm rồi, chắc chắn nó đã biến mất, anh không còn day dứt về em nữa. Anh chỉ là vẫn luôn tìm kiếm một người mà anh có thể thích đủ nhiều. Ban đầu, anh thậm chí không dám có bất kỳ ảo tưởng nào về em. Nếu không phải mẹ em tình cờ gặp ba mẹ anh làm gì có tư cách được gặp em qua buổi xem mắt đó. Nhưng mà, cục cưng à, có những thứ giống như không thể kìm nén được. Khi anh nhận ra, từng chút một, rằng em dường như không ghét bỏ anh, thậm chí còn có thiện cảm với anh. Anh đã không thể nhẫn nhịn nổi dù chỉ một giây. Anh không thể chờ đợi thêm nữa. Cục cưng, cách chương.